tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, Tiểu Hải Đào Nhi nước mắt lem nhem, túm chặt cậu không chịu buông. Đào Nhi sợ. Trương Thịnh Hải nhe răng cười với cô, để lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng tinh. Ổn rồi, Đào Nhi đừng sợ, có tớ ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu. Nói rồi còn phóng một ánh mắt cảnh cáo cho Bắc Khởi Hiên, che chở Đào Nhi trong lòng. Trong lòng Bảo Ngọc thoáng chốc run lên, Tiểu Hải như thế này, lại làm cô nhớ đến cái ngày cô bị cảnh sát dẫn đi. Cô muộn phiền chửi thầm một tiếng, hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu Hải, đưa Đào Nhi về. Trương Thịnh Hải vui mừng khôn xiết. Chị, Bác Khởi Hiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, thích thú nheo mắt lại, cái cô bé tên là Đào Nhi gì đấy anh không quan tâm. Giây phút này, chiếm trọn tim cũng như chứa đầy trong mắt anh đều là Trương Bảo Ngọc. Anh ngược lại muốn xem, cô sẽ làm thế nào để trả hết khoản nợ này đây. Trương Thịnh Hải bước đi mấy bước, lại không yên tâm, ngoảnh đầu lại. Chị không sao, hai đứa quay về trước đi. Vẻ mặt Bảo Ngọc điềm tĩnh, cho dù là đối mặt với người đàn ông từng làm tan nát, tê dại trái tim cô, nỗi đau cũng chẳng còn quá rõ ràng như vậy. Chị, có chuyện gì gọi điện ngay cho em đó. Trương Thịnh Hải nghiến răng, kéo tay Đào Nhi rời đi. Con phố vào 2:30 sáng, tĩnh mịch hệt như đêm giữa mùa đông. Bảo Ngọc lấy giấy bút từ trong túi ra, rất thoải mái viết xuống giấy nợ 1,5 tỷ, sau đó ký tên lên, quăng cho Bắc Khởi Hiên nghe. Phạch, một tiếng, tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh. Vừa nãy, lúc Bắc Khởi Hiên viết chi phiếu, cô có nhìn lướt qua một lượt, biết anh vung tay chi ra 1,5 tỷ, muốn giúp cho em trai làm người hùng, số tiền này cô buộc phải gánh. Nhìn nét chữ đẹp đẽ trên giấy nợ, Bắc Khởi Hiên không nhanh không chậm nở nụ cười, cầm lấy, nhẹ nhàng đặt lên môi, ở ngay chỗ cô ký tên, thả lên một nụ hôn, ánh mắt câu hồn gắt gao khóa chặt lấy cô. Tôi có thể xem nó là tín vật đính ước được không? Anh lại đang đùa gì đây? Bảo Ngọc bật cười, trong mắt lại không mảy may có lấy một chút ý cười. Bác Khởi Hiên, cái loại trò chơi nhạt nhẽo thế này, không hợp với tôi. Quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ dừng lại ở tờ giấy nợ này. Dĩ nhiên, nụ cười cô càng thêm rực rỡ, dưới ánh trăng, đẹp đến nghẹt thở. Anh cũng có thể xé nó đi, tôi không để bụng đâu. Nói rồi, cô xoay người muốn bước đi, nhưng lại bị Bắc Khởi Hiên lách người chặn lại. Trương Bảo Ngọc, em trốn tránh cái gì? Bảo Ngọc không khỏi cảnh giác lùi về sau một bước, muốn giữ khoảng cách an toàn với anh. Bắc Khởi Hiên dường như không có ý định buông tha cô, càng áp sát, mắt híp lại, lộ ra vẻ sắc bén như kẻ đi săn, choáng lấy tầm nhìn của cô. Cô gái này là một loại mê dược, từ cái ngày gặp cô đã độc chiếm tầm nhìn của anh. Để bản thân không bị mê hoặc thêm lần nữa, anh muốn mình giải được mê dược này. Hiện giờ, Bảo Ngọc không ngừng lùi về sau, lưng đã dựa sát vào tường, ánh mắt trầm tĩnh liếc anh, giọng điệu đều đều. Tôi cần phải trốn tránh sao? Ha ha, Bác Khởi Hiên cười, đưa tay nắm lấy hàm dưới tinh tế của cô. Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của anh, kết quả không khả quan đâu. Bảo Ngọc tựa như cân nhắc, lặp lại câu nói của anh ta. Sự kiên nhẫn của anh, nâng mắt lên, ít nhiều chứa sự mỉa mai. Sự kiên nhẫn của anh dài bao nhiêu còn phải dựa vào lợi ích mà đo. Với anh mà nói, có thể đem ra cân đo đong đếm mãi mãi chỉ có lợi ích mà thôi. Những cái khác đều chẳng đáng một xu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đếm xỉa đến gương mặt đẹp trai đang trở nên tức giận của Bắc Khởi Hiên. Bảo Ngọc vươn tay, chậm chậm đặt lên ngực anh, ngón trỏ chỉ thẳng nơi trái tim anh. Không chủ định vẽ vòng tròn, ánh mắt dần lạnh nhạt. Ở đây, nuôi giữ một ác quỷ, hung hăng đem tất cả những người mà anh phớt lờ đều xé thành mảnh nhỏ. Tôi không muốn trở thành người tiếp theo, cũng sẽ không trở thành người tiếp theo. Cách chương.